Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, muội muội. Ninh Dương lúc này mới rảnh rỗi đưa mắt đặt ở Long Ngữ Phỉ lấy được cái kia trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một bóng rổ lớn nhỏ màu tím ấm trà. Lại còn viết bốn chữ lớn, sinh cơ linh tủy. Ninh Dương trong lòng cả kinh. Trước hắn không chú ý, hiện tại hắn sự chú ý tất cả đều tập trung vào phần mềm hách bảo vật sách tranh trên. Nhìn một lát sau, Ninh Dương lộ ra to lớn kinh hãi. Nói đơn giản, đây là một nhỏ là có thể xác chết di động, thịt bách cốt chữa thương thánh vật. Sinh cơ linh tủy chẳng những là các loại kỳ quái thương thế chữa thương thánh phẩm. Hơn nữa đối với đan điền phá vụn, gân mạch tận phế, đều có rất tốt công dụng. Có thể nói này chân thực là bảo vật vô giá. So với cấp 9 đan dược đều phải cường hãn gấp trăm lần không thôi. Đây mới thực là thiên địa dị bảo. Ninh Dương thở dài một hơi. Đây là thuộc về Long Ngữ Phỉ cơ duyên. Hắn sẽ không đi cướp giật nàng. Long Ngữ Phỉ được sinh cơ linh tủy sau cũng là khá là vui mừng. Trong bình trà tản mát ra linh tủy khí tức cũng làm cho nàng toàn thân cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tuy rằng không biết có chỗ lợi gì, nhưng khẳng định cũng là bảo bối đáng tiền. Phục hồi tinh thần lại, Long Ngữ Phỉ lúc này mới hỏi. Sư huynh, ngươi lấy được là cái gì bảo vật a? Chính ngươi xem một chút đi. Nói xong, Ninh Dương như là ném rách nát một loại đem cái kia bản thần hoàng quyết ném cho Long Ngữ Phỉ. Long Ngữ Phỉ dùng nàng cái kia hơi yếu tinh thần lực chọn đọc thần hoàng quyết thư giới thiệu tức. Sau, kinh ngạc đến trực tiếp buông lỏng tay ra, để chứa đầy sinh cơ linh tủy ấm trà rơi vào lòng đất. Long Ngữ Phỉ tưởng tượng được, loại công pháp này nếu như tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến cho bao nhiêu cường giả giết chóc cùng tranh cướp. Coi như là Càn Võ Tinh một người lợi hại nhất cửu tinh thế lực cao nhất tu luyện công pháp. Có người nói cũng chỉ là một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp. Thậm chí ngay cả thiên cấp cực phẩm cũng không phải. Long Ngữ Phỉ trong lòng lộ ra một tia vô cùng kích động cùng run rẩy. Muốn, vô cùng muốn. Nếu là nàng có thể tu luyện môn công pháp này, chỉ cần không trúng đầu ngã xuống, tương lai ở Càn Võ Tinh sẽ không người có thể ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Ninh Dương mau mau tiếp nhận cái kia rơi xuống ấm trà, rồi mới hướng Long Ngữ Phỉ nói rằng, đây là sinh cơ linh tủy, một giọt là có thể khởi tử hồi sinh chữa thương thánh vật. Lần sau đừng không cẩn thận như vậy. Ở Long Ngữ Phỉ nghĩ đến, rất nhiều cao cấp đan dược cũng có thể làm đến khởi tử hồi sinh. Này sinh cơ linh tủy không có gì, nàng hiển nhiên không hiểu sinh cơ linh tủy đến cùng có bao nhiêu quý giá. Long Ngữ Phỉ trong ánh mắt lộ ra một luồng hy vọng xa vời cùng thỉnh cầu. Quý báo nâng cái kia bổn, vốn cổ điển thần hoàng quyết. Một bức dáng dấp đáng thương nhìn Ninh Dương. Tựa hồ chỉ thiếu chút nữa là nói ra một câu nói. Này thần hoàng quyết cho ta đi. Ninh Dương vừa nhìn Long Ngữ Phỉ vẻ mặt nơi nào không biết trong lòng nàng suy nghĩ. Lập tức đem công pháp cướp được trong tay mình. Chỉ tốn mười mấy giây đem trong đó nội dung dùng thần thức sửa đổi một hồi. Đây là Ninh Dương phát hiện hắn phần mềm hách yêu bàn từ khi mở ra thế giới sau. Công năng, chức năng. Hàm thì càng thêm cường đại, coi như là trụ cấp công pháp, cũng chỉ là mấy phút liền thôi diễn vì vũ cấp. Đáng nhắc tới chính là, cao cấp công pháp bí thuật đều là dùng tinh thần lực khắc họa truyền thừa. Trong đó nội dung là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời gì đó. Trực tiếp sử dụng văn tự thì không cách nào ghi chép xuống. Loại này truyền thừa bình thường chỉ có một người có thể tu luyện. Như muốn càng nhiều người học tập, chỉ có thể học được sau khi lại từ từ đối với người khác ngôn truyền thân thủ. Ninh Dương đem sửa chữa sau vũ cấp thần hoàng quyết lần thứ hai đưa cho Long Ngữ Phỉ. Lập tức nói rằng, công pháp vẫn được, bất quá là nữ tính tu luyện, đối với ta mà nói là vô bổ, sẽ đưa cho ngươi đi. Làm Ninh Dương đem công pháp từ trong tay mình quý hiếm thời điểm, Long Ngữ Phỉ trong lòng tựu ra phát hiện vô cùng thất lạc cùng than thở. Nhưng lập tức Ninh Dương lại làm cho tâm tình của nàng đến rồi một đứa bách 20 độ đại chuyển biến. Long Ngữ Phỉ không biết Ninh Dương vì sao lại có đột nhiên cướp đi công pháp cử động, nhưng nàng biết rõ đây là nàng duy nhất cơ hội vùng lên, tuyệt đối không thể cự tuyệt này trụ cấp tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, Long Ngữ Phỉ cũng không biết đây đã là vũ cấp thần hoàng quyết. Long Ngữ Phỉ thấy thế cũng liền vội vàng nói, bộ công pháp kia ta không có cách nào từ chối. Sư huynh, ta nợ một mình ngươi ân huệ lớn, còn có này ấm sinh cơ linh tủy liền cho ngươi đi. Long Ngữ Phỉ thật sự là không biết làm sao báo lại Ninh Dương, không thể làm gì khác hơn là đem nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới quý giá nhất sinh cơ linh tủy cho Ninh Dương. Dưới cái nhìn của nàng, sinh cơ linh tủy giá trị còn kém rất rất xa trụ cấp công pháp. Ninh Dương thấy thế cũng không có chối từ. Nhiều như vậy sinh cơ linh tủy cho Long Ngữ Phỉ đúng là lãng phí. Sinh cơ linh tủy tương lai còn có thể dùng để luyện chế thánh đan. Thánh đan tuy rằng Ninh Dương cũng không biết là đẳng cấp nào đan dược, thế nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối là vượt qua cấp 9 gì đó. Đối với Ninh Dương tới nói, sinh cơ linh tủy tự nhiên so với kia thần hoàng quyết quý giá ngàn vạn lần. Có điều mỗi người vị trí hoàn cảnh không giống, quý trọng gì đó tự nhiên cũng bất đồng. Hắn tự nhiên lý giải Long Ngữ Phỉ ý nghĩ, tiện tay lấy ra 3 giờ bình ngọc tràn đầy sinh cơ linh tủy. Mỗi bình đại khái 30 nhỏ khoảng chừng, trái phải, hắn đưa cho Long Ngữ Phỉ nói rằng, đây là thứ tốt, một giọt là có thể trị liệu tuyệt đại đa số thương thế. Ngươi thu cẩn thận, suy nghĩ một chút Ninh Dương cảm thấy còn chưa đủ, lại móc ra mấy bình phá mạch đan. Bên trong hoàn đan, trích nguyên đan, tông vô cùng đan cho Long Ngữ Phỉ, nói những thứ này đều là hắn giành được, cũng nói cho tác dụng. Long Ngữ Phỉ vốn là cảm thấy thua thiệt Ninh Dương, Ninh Dương cho nữa nàng đồ vật, khởi đầu nàng là cự tuyệt. Có điều nhìn thấy Ninh Dương móc ra một đám lớn đan dược bình ngọc sau, lúc này mới thoải mái nhận. Suy nghĩ một chút, Ninh Dương lần thứ hai nói rằng, sư muội, có một chút ta muốn thận trọng nhắc nhở ngươi. Ngươi có sinh cơ linh tủy cùng thần hoàng quyết chuyện, có thể tuyệt đối không nên nói cho bất luận người nào. Bởi vì ngươi không hiểu tâm tư của người khác đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là ngươi đem vị này gì một thứ tiết lộ ra ngoài, sẽ chỉ làm ngươi chết đến càng nhanh hơn một điểm. A. Long Ngữ Phỉ có chút không hiểu nhìn Ninh Dương. Nàng đương nhiên biết thần hoàng quyết sau này sẽ chỉ là tự mình một người bí mật, thế nhưng sinh cơ linh tủy cũng có chân quý như vậy sao? Ninh Dương lại tiếp tục nói bổ sung, đương nhiên nếu như thực lực ngươi cường đại đến có thể không nhìn bất luận người nào thời điểm, muốn nói cho người đó liền có thể nói cho người nào. Long Ngữ Phỉ cũng không ngốc, gật gật đầu nói, ta nghe lời ngươi, Ninh sư huynh, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ hơn ta một tuổi, nhưng ở trong lòng ta, ngươi so với ta hiểu hơn nhiều lắm, ta trong tiềm thức đã đem ngươi xem là đại ca đối đãi. Cảm ơn ngươi cho tới nay đối với ta chăm sóc cùng quan tâm. Tốt lắm, sau này ngươi chính là muội muội ta. Chúng ta đi thôi, Ninh Dương trong lòng đã rất thỏa mãn. Lần này thiên kích vực thu hoạch hắn thực sự quá thỏa mãn, đặc biệt là sinh cơ linh tủy. Nói xong cũng đi đầu hướng về cửa lớn màu vàng óng đi đến. Long Ngữ Phỉ cũng rất cao hứng, nàng cùng Ninh Dương quan hệ cũng không tiếp tục là đơn giản sư phụ huynh muội có thể so sánh với. Nhưng Ninh Dương mới vừa đi tới cửa lớn màu vàng óng bên lại bị một tầng trận pháp cấm chế nhẹ nhàng bắn ngược trở về, rơi trên mặt đất. Hắn lập tức kinh ngạc kêu lên, xảy ra chuyện gì? Không ra được, A, Long Ngữ Phỉ lập tức cũng là truyền đến rít lên một tiếng. Nàng là theo sát Ninh Dương đi tới cửa lớn màu vàng óng khẩu. Nàng còn chưa kịp biết rõ Ninh Dương được đạt đi là chuyện gì xảy ra. Nàng lập tức cũng bị đạt đi rồi. Có điều Long Ngữ Phỉ cùng Ninh Dương bất đồng là nàng bị bắn ra thời điểm, quanh thân được một loại đẳng cấp cực cao trận vân quay chung quanh. Ánh sáng một trận đại chợt hiện, sau đó nàng cả người liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.